Chương 220, quyết chiến giả diện người, 1. Một đường không nói chuyện, Tiểu Thiến nhìn Diệp Manh bóng lưng, tâm lý mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời đến khỏe miệng, nàng nhưng cái gì đều không nói được. Đi hoa tiểu thuyết. Bình thời Kiều Man khi nhìn đến Diệp Manh thực lực cường đại phía sau xẹp. Tiểu Thiến lặng lẽ ngồi sau lưng Diệp Manh, giống như một cái co rúm khóc thầm nữ hài, nàng lặng lẽ chiếu khán Ngự Long Đẹp. Ngự Long Đẹp thương thế không nặng, chính là đổ máu quá nhiều, tạo thành ngắn cơn sốc. Diệp Manh bang Ngự Long Đẹp dừng huyết hậu, nàng cũng tỉnh lại. Nếu như là bình thường thời điểm, Ngự Long Đẹp nhất định sẽ khiêu khích Diệp Manh, thậm chí coi Diệp Manh là làm chính mình con rối như vậy độc chiếm. Sau đó Tiểu Thiến nhất định sẽ thở phì phò nhảy ra cả tiếng ngăn lại, các ngươi quá không cần thể diện, nhưng lúc này trong sân bầu không khí rất vi diệu, không, phải nói rất ngưng trọng. Bởi vì từ mới vừa bắt đầu, Diệp Manh vẫn đằng đằng sát khí. Không lâu, Tam Thánh Thú từ bọn họ trên đầu sẽ qua. Tam Thánh Thú lai viên chu thành phố là vì báo ân, 300 năm trước Hủ Hân tái tạo. Giả diện người đánh viên chu thành phố mục đích là thu phục Hủ Hân, Tam Thánh Thú tự nhiên muốn làm Hủ Hân thủ hộ giả xuất chiến. Giả diện người thực lực cường đại, Tam Thánh Thú không phải đối thủ, thế là chúng nó tìm được rồi đều tự chọn chúng cường đại giáo huấn luyện ra, hết mọi khả năng nói cao chiến lược, cùng giả diện người quyết chiến. Đi hoa tiểu nói vong Tam Thánh Thú đã rồi chọn xong giáo huấn luyện sư. Lúc này đang chạy tới chiến trường. Ở xẹt qua Diệp Manh phía trên thời điểm, hắn thấy rõ thủy quân trên người của ngồi tiểu hoàng, lôi hoàng trên người của thì là mẹ ấy, cùng với viêm đế chọn chúng là bờ lưu. Lao lực tâm cơ tìm kiếm người, lúc này lại chạy tới nguy hiểm nhất quyết chiến nơi sân. Diệp Manh vừa sợ vừa giận, móng tay đều trừ vào trong thịt. Tam Thánh Thú La không có khả năng tìm kiếm không có tương đồng mục tiêu giáo huấn luyện sư, sở dĩ tuyển trạch các nàng. Là bởi vì các nàng cũng có đồng dạng muốn đuổi hướng chiến trường lý do. Diệp Manh than ngữ, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Các nàng, đều đã cho ta còn vây ở chiến trường. A đây là buồn cười biết bao một việc Diệp Manh đã từ nguy hiểm nhất đóng băng bên trong trốn thoát. Cả thành phố bảo tìm kiếm người quan tâm nhất. Sau đó đem các nàng đưa đến an toàn địa phương đi. Nhưng các nàng lo lắng Diệp Manh tâm tình không thua gì hắn. Đều chạy tới nguy hiểm nhất chiến trường đi cứu hắn Diệp Manh đã an toàn. Mà các nàng nhưng không biết, bất chấp nguy hiểm, hướng. Vượt sâu đi tới đám kia ngu ngốc, không biết cấp đại sư giáo huấn luyện sư thực lực sao 1898 cấp thần đều không phải của hắn đối thủ, chính là Tam Thánh Thú đi qua quả thực muốn chết để lại dần chiếu cố Tiểu Thiến cùng Ngự Long Mỹ Diệp Mánh nhảy lên xạ là mẹn sờ, đuổi theo Tam Thánh Thú hướng linh đang thắp phương hướng bay đi ha ha ha ha, 10 năm một cái luân hồi. Ta rốt cuộc đã tới lần thứ hai luân hồi A giả diện người đứng ở đi lì bịt trên người của phát cuồng to bằng cười, khàn giọng thanh. Âm trầm thấp ở lạnh thấu xương trong gió rét phiêu đãng ở toàn bộ linh đăng tháp bầu trời. Hụt hà, ngươi còn không trở về ta đây sẽ phá hủy linh đăng tháp, bị hủy toàn bộ viên chu thành phố đi xanh đậm thương khung. Giả diện người đen nhánh áo choàng như dũng động bóng đêm vậy di động, một con nhìn qua tuổi tác đã cao sở hủy núp lười biếng vùi ở dưới nón lá ngủ say. Giả diện dưới người làm, sơ huy nụn không thể không tỉnh lại từ trong ngộng, mũi kéo ra. Một cái rất không chú ý động tác, giống như là nhảy mũi, đã có 3 phát khúc côn cầu đánh ra. Cái này không phải thông thường khúc côn cầu, mà là 3 tòa Iceland thật lớn khúc côn cầu. Từ bóng đá lớn nhỏ khúc côn cầu ở nhanh chóng rơi xuống trong quá trình bình phục biến càng lớn, đường kính chừng trăm trượng mới có đình chỉ. Chúng nó giống như là không cách nào ngăn trở vẫn thạch, từ thiên ngoại đến. Hủy diệt tất cả. Hụt hà, lại không thức tỉnh, của ngươi sống ở nơi không muốn vĩnh viễn tiêu thất 3 viên vẫn thạch một dạng khúc côn cầu hướng 3 phương hướng ầm ầm hạ xuống, uy thế đủ để hủy diệt toàn bộ viên chu thành phố. Đi hoa tiểu nói vong màu đỏ thẩm hỏa diễm, cùng bạo lôi điện, xạ tuyến một dạng thủy áp phun ra, 3 cổ lực lượng từ mặt đất một góc nào đó bạo phát, bắn chúng 3 viên to lớn khúc côn cầu ầm ầm nát bấy. Viên chu trong thành phố bắt đầu rơi xuống phạm vi lớn băng bạc chi vũ, sớm đã rách nát không chịu nổi vật kiến trúc ở băng bạc bên trong sụp đổ sau cùng bộ phận thủy quân. Viêm đế cùng lôi hoàng sao đi lì bịt trở giả diện người từ trên cao chậm rãi hạ xuống một cái đền miếu kiến. Trúc tiêm tháp bên trên. Thủy quân, viêm đế cùng lôi hoàng chuyển tam giác tư thế bao vây giả diện người. Lạnh như băng giả diện đảo qua mỗi người, mẹ ơi, tiểu hoàng cùng bờ lưu đều cảm nhận được đâm vào cốt tủy hàn lãnh. Chỉ là một ánh mắt, để các nàng giống như rơi vào hàn đàm, băng lãnh cắn xé lấy các nàng mỗi một tấc cơ bắp 898 ra. Viêm đế, hỏa diễm ủ rủ mạ ký bờ lưu trước hết phát động công kích, nàng biết rõ giả diện người đáng sợ, chỉ là tán phát hàn lãnh sát khí, đã bảo người sợ đến không dám núp đích, cho nên hắn nhất định phải đánh vỡ trầm mặc. Viêm đế hai mắt lóe ra ngọn lửa cháy mạnh hừng mang, sâu hồng hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ dường như xoay tròn cự mãng, đan vào thành hẽ ra hỏa diễm lưới lớn chụp vào giả diện người. Không hổ là ta bồi dưỡng ra tới đệ tử giả diện người khen âm thanh. Đi lì bịt trong tay lập tức dọc theo một bả băng nhận, chỉ là nhẹ nhàng khơi một cái, một đạo khí lãng đánh ra, viêm đế hỏa diễm lưới lớn cắt thành hai đoạn từ giả diện người hai bên hạ xuống. Kéo bờ lưu phúc, tiểu hoàng cùng mẹ trong nháy mắt thoát khỏi hàn lãnh sát khí ăn mòn, cũng gia nhập vào chiến cuộc. Thủy quân, dùng cầu mưa mẹ ấy vỗ nhẹ thủy quân đánh về phía bầu trời, đồng thời ngang minh, bầu trời mây đen hội tụ, toàn bộ viên chu thành phố bỏ ra mưa như chút nước. Tiểu hoàng mắt sáng lên, lôi hoàng, lôi điện hầu như ở hạt mưa rơi xuống đất, bọt nước văng lên trong nháy mắt, lôi hoàng cũng đã đem tất cả lượng điện đầu nhập bầu trời hắc vân trong. Hắc vân hóa thành lôi vân, lôi long điện xả ở hắc vân bên trong quần quần hiện lên. Thanh chưa đến, từng đạo lóe sáng lôi đỉnh chi kiếm sỏ xuyên qua thiên địa, một mạch tầm giả diện người ngày mưa, lôi điện kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đạt đến 100%, không biết bao nhiêu xét, toàn bộ đánh trúng giả diện người. Lôi Hoàng, Thủy Quân, Viêm Đế, 10 năm trước các ngươi bị ta đánh bại, bây giờ, các ngươi thì càng không phải lão phu đối thủ. Giả diện người vung tay lên, áo choàng đùng một cái một tiếng mở rộng ra, một đạo gần như trong suốt băng tinh hóa thành bền chắc không thể phá được bích trướng, đỡ được kinh thế hai tục thiên địa lôi không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc. Lôi Hoàng hơn 10 đạo lôi điện đánh vào băng tinh bên trên, như bùn ngưu vào biển, hồ quang điện chỉ ở băng tinh bên trên quấn. 898 lượn quanh một đoạn thời gian, liền đùng một cái một tiếng tiêu tán. Lôi đỉnh lực lượng lại bị băng tinh hấp thu tuyệt đối linh độ tựa như chiêu số tên, giả diện thanh âm của người cũng lạnh đến băng điểm. Sơ úy nụt lảo đảo đứng lên, hai cái trong lỗ mũi thổi ra màu băng lằm gió, gió đảo qua đại địa, xuất hiện sâm bạch băng tuyết tựa như cấp tốc huyết trương virus, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bốn phía lan tràn, mấy hơi thời gian. Linh đang tháp phủ cận hoàn toàn đậy lại một tầng thảm bạch băng sương, bốn phía ôn độ kịch liệt giảm xuống, hướng phía dưới 0273 độ, không ngừng giảm xuống ngày mai đến cái tiểu bạo phát, tranh thủ đem hủ tế kịch tính kết thúc.